Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, lại không được. Thời tiết một ngày lạnh qua một ngày, trên núi nhất là như thế trực tiếp so sơn khẩu bên kia ít nhất thấp 3-4 độ bộ dáng. Lúc này vô luận là Biên Thụy vẫn là các hương thân đều đem áo len cho mặc lên. Có ít người thậm chí đều mặc lên mỏng áo bông. Dù sao tất cả mọi người là một bộ bắt đầu nghênh đón mùa đông bộ dáng. Hiện tại nông thôn việc nhà nông đã không có. Trong thôn trừ chế dây cung lão thái thái tiểu tức phụ môn có việc để hoạt động bên ngoài. Đại đa số đám già trẻ lại là bắt đầu chơi bời lêu lổng, sinh hoạt. Giống như là đồng dạng trong thôn rảnh rỗi đại đa số đều là chơi mạt chược cái gì. Nhưng là biên gia thôn chơi mạt chược rất ít. Đại đa số đám già trẻ đều có thể tìm tới mình việc. Đào măng mùa đông, đào ngó sen cái gì chỉ cần trong mắt có sống đến chỗ đều là sống. Biên Thụy bên này tự nhiên là loay hoay mình đầu gỗ. Nông trường bên kia đầu gỗ không cần Biên Thụy loay hoay. Nhưng là Hồ Thạc cái kia một bộ kết hôn ra hỏa thập nhưng là muốn Biên Thụy tự mình làm. Dù sao Biên Thụy cũng là thích thú. Duy nhất để Biên Thụy có chút không vui vẫn là con ong. Theo chép xong âm trở về, Biên Thụy lại nghĩ đến mấy cái chiêu nhưng là đối bọn chúng đều không hiểu. Quả gì, bất quá cũng may bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, những vật này ra hoạt động cũng càng ngày càng ít, Biên Thụy tạm thời còn có thể chịu đựng. Không có tại Giang Nam sinh hoạt qua người rất khó lý giải Giang Nam lạnh. Giống như là phương Bắc đừng nhìn hơi một tí âm bao nhiêu độ. Nhưng là nếu như là đồng dạng nhiệt độ phía dưới, Giang Nam muốn so phương Bắc thể cảm giác lạnh nhiều. Bởi vì Giang Nam lạnh là ướt lạnh, chui xương cái chủng loại kia. Đừng nói không thích ứng người phương Bắc, liền rất nhiều người Giang Nam đều chịu không được. Tập thể cung cấp ấm là không có cách nào tập thể cung cấp ấm. Chỉ có chính mình giải quyết. Giống như là Biên Thụy ngay tại trong nhà lắp đặt điện noãn. Địa phương nhỏ ấm mở, trên thân chỉ lấy nhất kiện áo mỏng. Lập tức cảm thấy mùa xuân lập tức lại trở về. Biên Thụy ngồi trong phòng chính đẹp không tư tư thưởng thức mình mới gặp hòa. Thỉnh thoảng còn bản thân khen ngợi một cái. Không thể không nói Biên Thụy gặp họa tiêu chuẩn có trên một điểm thăng. Hiện tại không sai biệt lắm có thể làm được thần hình gồm nhiều mặt. Chỉ bất quá vẫn là như cũ. Gặp vô địch thiên hạ, mình vẽ lên đến bất lực. Liền cái gà con ăn gạo đồ đều không nhất định họa tốt. Nhàn lão gia tử lúc này đi vào sân nhỏ, nhìn thấy nhà mình con rể lúc này tiết liền đã mở hơi ấm. Lập tức cười nói, lúc này mới lúc nào ngươi liền khai hơi ấm rồi. Dù sao ban đêm đã 5-6 độ, hiện tại không ra chờ cái gì thời điểm khai đâu. Biên Thụy trực tiếp cầm trong tay họa mở ra tại trên bàn. Ý bảo nhà mình lão trượng nhân tới thưởng thức. Nhàn lão gia tử xem xét, lập tức hứng thú, tiến tới bên cạnh bàn như thế xem xét liền đem mình muốn tới sự tình đem quên đi. Cha vợ hai người cứ như vậy bắt đầu trao đổi. Qua đến lão gia tử điện thoại di động vang lên, lão gia tử lúc này mới quay đầu lại, tiếp điện thoại sau đối điện thoại một trận khúm núm sau. Điện thoại một cửa cái kia lưng lập tức thẳng lên, ngươi mẹ vợ để ngươi nhìn xem trong nhà đồ ăn có phải là ướp hỏng. Làm sao đều dài nấm mốc lớp đâu, nhàn lão gia tử nói. Biên Thụy đều không cần đoán xem xét lão trượng nhân bộ dáng liền biết điện thoại này nhất định là lão trượng mẫu nương đánh tới, nhưng là biết thì biết vẫn có chút hiếu kỳ. Thế là há miệng hỏi, mẹ không đi xoa dây cung hôm nay làm sao có rảnh trong nhà ở lại. Tự giá cả xâm nhập vào rộng rãi người dân lao động trong đội ngũ. Biên Thụy mẹ vợ còn có Vu lão gia tử bạn già. Hai người lập tức tựa hồ cũng có làm việc. Cái kia hào hứng đầu theo cái thanh niên, nhiệt tình cũng lớn. Cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua hai người đến trễ về sớm. Hôm nay làm sao có rảnh trong nhà nhớ tới nàng ướp những cái này dưa chua. Ai biết a, à, ta cũng không hỏi, ngươi nhanh lên đi, vừa rồi gọi điện thoại tới liền nổi giận. Nhan lão gia tử nói, Biên Thụy hỏi, ngài không cùng ta cùng một chỗ trở về, ta lại nhìn sẽ hòa, ngươi đi trước, ta chờ một chút liền tới. Nhan lão gia căn bản không để ý tới con rể phẩy tay tiếp tục thưởng thức. Trên bàn họa, Biên Thụy nghe đi tới cổng mặc vào áo khoác mang lên trên mũ. Mặc giày sau đi tới trong viện, cưỡi lên xe mô tô liền hướng lão trượng nhân ra đi. Đến nửa sườn núi tiểu viện, Biên Thụy phát hiện Vu lão gia tử ra đại môn khóa chặt. Nguyên bản cổng ngừng chiếc kia phòng cũ xe cũng thấy bóng dáng. Biên Thụy liền biết cái này lão lưỡng khẩu tử nhất định là hồi Minh Châu đi. Lại trải qua Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người ở tiểu viện từ. Phát hiện hai người này cũng không có lười biếng. Một cái đang luyện công, một cái luyện tập, lại Biên Thụy chép thực đơn. Biên Thụy nhìn một chút nhẹ gật đầu, thật là có chút sư phụ phái đoàn. Đến lão trượng nhân ra cổng, Biên Thụy đem chiếc xe trực tiếp đỡ tại cổng. Người vào sân nhỏ, tiểu Thụy, làm sao mới tới a? Ta cũng chờ ngươi lão nửa ngày, mẹ vợ xem xét Biên Thụy tiến đến. Lập tức ý bảo Biên Thụy đi theo mình đi. Biên Thụy đi theo lão trượng mẫu nương đi tới hậu viện. Còn không có vào căn phòng nhỏ đâu, liền nghe đến trong phòng truyền đến gay mũi mùi. Nghe thấy tới cái này vị, Biên Thụy liền biết cái này nhất lọ dưa chua xem như xong đời. Thế nào? Mẹ vợ một mặt ân cần hỏi han. Biên Thụy đưa tay đem phía trên ép đồ ăn thạch dơ lên một cái. Phát hiện phía dưới tảng đá đồ ăn lão mốc meo. Căn bản là thuộc về không có khả năng cứu vãn một loại kia. Ném đi đi, thứ này không thể ăn. Liền cho heo ăn cũng không được, Biên Thụy nói. Liền không thể cứu vãn một cái. Mẹ vợ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đối Biên Thụy đầy cõi lòng hy vọng nói. Thấy Biên Thụy lắc đầu, vậy bây giờ vội vàng lại ướp nhất vạc còn đuổi không đuổi thưởng. Biên Thụy ngạc nhiên nói, hiện tại lại ướp nhất vạc. Ngài dứt khoát đừng ướp, chờ thêm hai ngày ta đưa cho ngài tới. Ta đoán chừng thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Mẹ vợ nghe lập tức khoát tay một cái. Ta cảm thấy vẫn là mình ướp đi. Đúng. Lần này là chỗ nào xuất hiện tại sai lầm? Làm sao ướp ra đều mốc meo? Ta thấy các ngươi ướp đều là phát ngâm. Ta là án lấy các ngươi bước chân tới nha. Lão thái thái một mặt nói, còn vừa lộ ra suy nghĩ ý tứ. Biên Thụy minh bạch a, đây là tân thủ thường ra vấn đề. Kỳ thật chính là trong vạc lăn lộn nước lã. Cái gì gọi là nước lã đâu? Chính là không có đốt lên nước. Lẫn vào nước lã sau, nước lã bên trong một chút vi khuẩn bắt đầu sinh sản liền náo hỏng nhất lọ đồ ăn. Nếu như là vui vẻ, đi qua lạnh làm như vậy khả năng một loại nào đó vi khuẩn liền sinh tồn không được rồi. Dù sao đại khái là như thế cái lý, Biên Thụy cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua, chỉ là biết nếu như là trong vạc hoặc là đồ ăn dính nước lã. Như vậy cái này nhất lọ đồ ăn liền nhất định xong đời. Tựa như là hiện tại mẹ vợ cái này dưa chua trong vạc thành quả. Thúi đều nhanh để người buồn nôn. Có thể là vạc không có phơi khô đi. Biên Thụy thuận miệng nói một câu. Vừa nghe đến cái này giải thích, mẹ vợ lập tức nghiêm mặt lớn. Ta theo tử lão đầu này liên tục nói cái này vạc muốn soát sạch sẽ. Lạnh sạch sẽ đều bao lớn người làm việc, còn như vậy để người không bớt lo. Biên Thụy nhìn qua lão thái thái phàn nàn, trong lòng cười thầm, đợi đến cười xong lúc này mới phát hiện vô luận là lão thái thái vẫn là lão gia tử hiện tại cũng cải biến không ít. Trước kia lão thái thái nói thật dễ nghe một điểm là có chút tinh xảo, sống ra một cái Minh Châu mùi vị của nữ nhân. Lão gia tử đâu thì là không nói lời nào thì đã vừa nói vậy coi như lời nói. Vừa nhìn liền biết là cái làm quan lui ra tới. Hiện tại thế nào? Cái này lão lưỡng khẩu tử lúc đầu tính nết tựa hồ là không thấy. Lão gia tử cùng trong thôn rất nhiều lão đầu đồng dạng. Nhìn thấy nhà mình nàng dâu có chút e ngại, Nói là e ngại cũng có chút không đúng. Nói là ba phần lấy lòng bảy tám yêu sủng còn tạm được. Biên Thụy cái này không lên tiếng. Nếu như lúc này lại nói tiếp đó chính là thêm mắm thêm muối. Không chừng lão thái thái liền sẽ nói là mình nói. Lão gia tử nghe chuẩn đến theo phía bên mình làm cái gì đi mới bỏ qua. Ngươi nói hắn có thể làm gì? Lão thái thái hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy lúng túng cười hai tiếng. Không có trả lời. Ngay lúc này, lão gia tử mình trở về. Vừa vào cửa liền vui vẻ hô. Lão thái bà, ta trở về. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Lão thái thái lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng. Lão gia tử không biết làm sao vậy. Lấy ánh mắt nhìn hướng về phía Biên Thụy. Thấy Biên Thụy đưa tay chỉ một cái dưa chua lọ. Lúc này mới một mặt nghiêm mặt. Thế nào? Ta chuyện nào lại làm không xong? Ngươi vạc phơi không sạch sẽ. Bên trong có nước lã. Lão thái thái nói. Lão gia tử nghe dùng một loại rất thành khẩn giọng nói ra. Vậy ta lần sau chú ý. Thời gian còn thật nhiều cùng lắm thì chúng ta lại ướp nhất vạc tốt. Đừng ở tức giận. Tức giận liền không đẹp. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lương. Miễn cưỡng ăn lão trượng nhân cái này một bát thức ăn cho chó. Chỗ nào có thể tới cấp bách. Còn có một tuần nhiều ta liền nói muốn đem mình ướp đồ ăn cho nhị tỷ các nàng mấy nhà gửi đi qua để. Các nàng nếm thử. Làm sao bây giờ? Lão gia tử nói ra. Việc này dễ làm a. Con rể. Biên Thụy lấy lại tinh thần. Nhà ngươi không phải có đồ ăn a? Đến lúc đó lấy thêm một điểm để ngươi mẹ gửi ra ngoài. Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra. Không có vấn đề, một nhà 30 cân đều không có vấn đề. Cũng không biết bọn hắn nơi đó thời tiết thế nào. Nếu là quá nóng vậy liền nguy hiểm. Cái này sao có thể được đâu? Ngoài miệng nói không được. Nhưng là lão thái thái trên mặt biểu lộ hoàn toàn đem nội tâm cho bán. Xem ra nhất định liền ở chỗ này chờ lấy đại gia đâu. Lão thái thái đều như vậy. Biên Thụy cái này con rể tự nhiên mà vậy liền muốn đưa bậc thang a. Điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có cái kia còn làm sao lấy lòng mẹ vợ. Mẹ, bọn hắn lại không biết tới hỏi. Lại nói thứ này nguyên bản là ngài. Ngài cầm đi tặng người cũng chính xác. Trong nhà của ta không phải liền là trong nhà ngài. ... Biên Thụy cái này một chuỗi tiểu mông ngựa ném đi qua. Lão thái thái lập tức liền vui vẻ. Cái kia năm cứ làm như thế. Đến sang năm chính ta lại ướp. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý hít nhiếp giáo huấn. Lão thái thái nói nhìn một chút biểu. Lập tức cả kinh nói. Ôi, lần này có thể hỏng. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Đến muộn. Nguyên bản cùng ban một lão tỉ muội hẹn xong. Hiện tại cũng qua 10 phút. Không thể lại nói ta đến nhanh một chút đi. Nói lão thái thái vội vàng chạy về phía tiền viện. Lúc ra cửa liền tại hậu viện Biên Thụy đều có thể nghe được lão thái thái chào hỏi gấu đại gấu nhị. Thanh âm, Biên Thụy xem xét tựa hồ là không có mình chuyện gì. Thế là nhấc chân chuẩn bị rời đi. Còn không có đi đâu. Khóe mắt quét đến lão trượng nhân trong tay. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một bức họa. Ta nói cha, ngài sẽ không lại nghĩ đen ta một bức tranh a. Biên Thụy rất im lặng. Mỗi một lần lão gia tử chỉ cần là nhìn chúng. Thuận tay trực tiếp liền bắt đầu cầm. Trước kia còn muốn mượn cớ cái gì. Hiện tại là càng ngày càng không giảng cứu. Nhìn đem ngươi hẹp hòi. Mượn tới nhìn xem đều không được. Lão gia tử ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là cầm họa tay lại thẳng hướng đằng sau lưng. Huy, Đại Thụy, người bên kia giấy nhưng không có bao nhiêu. Lão gia tử nhắc nhở Biên Thụy. Biên Thụy bên này chế giấy đều là thủ công chế. Dùng cũng là cổ pháp. Lão tổ người này sống như thế lớn số tuổi. Cứu giảng cứu chính là giảng cứu ở nơi này. Cầm kỳ thư họa phía trên vô luận là mực vẫn là giấy đều giảng cứu. Biên Thụy đi theo cũng liền học xong. Đương nhiên Biên Thủy cũng liền học cọng lông ra, dùng hết tổ nhị lưu đàn, tam lưu viết tứ lưu hoặc, bất nhập lưu cờ, giấy không có bao nhiêu ta cũng không có cách nào. Cái này giấy chế phiền phức rất, Biên Thụy nói, giấy khó chế mà lại tài liệu cũng không phải bản địa. Đồng dạng giấy tuyên nơi sản sinh khác biệt, vẽ ra tới hiệu quả cũng có chênh lệch. Giống như là Biên Thụy lão tổ yêu thích chính là minh bên trong Hồ Châu nhất đại sinh ra giấy tuyên. Lão tổ có mười mấy đao, truyền cho Biên Thụy thời điểm cũng liền hai ba đao. Trước kia cảm thấy giấy nhiều, Biên Thụy cũng không thèm để ý. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại nửa đao giấy, Biên Thụy tự nhiên mà vậy liền chân quý. Giấy, Biên Thụy biết chế pháp, nhưng là ngươi để Biên Thụy đi chế hắn cũng không có cái gì hứng thú. Hắn tình nguyện nhiều trước một hồi đàn, cũng không vui lòng đi chế giấy, mà lại thứ này cũng không phải ngươi biết làm sao chế liền có thể chế ra. Còn được có cái kia tay nghề, tượng Biên Thụy là khẳng định không có tay nghề này, ngươi chính là không cầu phát triển. Chờ có thời gian ngươi đem đơn thuốc viết xuống đến ta tìm người chế, lão gia tử nói. Cũng được, Biên Thụy sảng khoái đáp ứng xuống. Biên Thụy bên này mới vừa đi tới tiền viện, liền nghe được bản gia cháu trai chạy tiến đến. Thập cửu thúc, đại thái gia gọi ngài đi nhà hắn. Làm sao rồi? Biên Thụy giật mình còn lấy đại gia ra thân thể đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghe nói thủ đô Tam Gia Gia lần này thật không được, cháu trai nói. Biên Thụy nghe xong, sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới là cái kia bị đuổi ra khỏi nhà Tam Bá. Nghĩ đến cái này không khỏi thầm nghĩ, không phải đi nói năm lại không được sao? Tại sao lại chống một năm? Biên Thụy cùng hắn cũng chưa nói tới tình cảm, tự nhiên là không có cái kia phần tôn trọng. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.